Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 21 đến ra chân tướng. Thiếu nữ thấy Hạ Thiên Kỳ không ăn, hơn nữa còn một bộ tâm tình thật không tốt bộ dáng. Nàng cũng không dám nói cái gì, liền lại đem đồ ăn lấy về đi, một lần nữa giấu đi. Hạ Thiên Kỳ từ tiến vào quỷ môn sau, hắn đối với thời gian liền hoàn toàn đã không có khái niệm. Căn bản không biết, tự nhiên là cùng Diện Tráo Nam một trận chiến sau, thời gian đã qua đi bao lâu. Hắn trong trí nhớ gần chỉ là 10 thiên, nhưng trên thực tế rốt cuộc đi qua bao lâu, hắn lại hoàn toàn không dám khẳng định, bởi vì liên tục nhiều ngày chiến đấu. Hạ Thiên Kỳ tinh thần đã mỏi mệt bất kham, cho nên không bao lâu hắn ý thức liền có chút mơ hồ. Nhưng vào lúc này chờ, hắn lại loáng thoáng nghe được một chuỗi phảng phất xa cuối chân trời, lại phảng phất liền ở bên tai kêu gọi thanh truyền tiến vào. Tiểu, ngươi ở đâu a? Cơ hồ liền tại đây xuyến kêu gọi vang lên đồng thời, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác có người đột nhiên từ phía sau ôm lấy hắn. Hắn mở choàng mắt, liền thấy kia thiếu nữ cũng không biết nói khi nào, đi tới trên giường, giống như là ôm hắn ngủ giống nhau, miễn cưỡng vây quanh được hắn không buông tay. Ngươi làm gì vậy? Hạ Thiên Kỳ đối này có chút không biết làm sao. Ôm ngươi ngủ, ta nói, ta sẽ giúp ngươi. Cũng không cần ngươi trả giá cái gì. Thiếu nữ bị Hạ Thiên Kỳ nói một câu, lúc này mới ngoan ngoãn đem tay buông ra. Sau đó có chút ủy khuất nói, ta cho rằng nam nhân đều là giống nhau đâu. Không giống nhau nhiều. Hảo, ta đã có đoạn thời gian không có hảo hảo nghỉ ngơi. Ngươi nếu một hai phải tệ ở mặt trên, vậy ngủ bên cạnh ta. Hạ Thiên Kỳ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thiếu nữ tuy rằng lớn lên duyên dáng yêu kiều, nhưng là bởi vì dinh dưỡng theo không kịp quan hệ, trên người ngạnh bang bang thực gầy, hai cái đùi càng là tế như là hai căn cây gậy trúc. Thiếu nữ nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, cũng không hề lộn xộn cái gì tay chân, vội gật gật đầu, thành thành thật thật nằm ở Hạ Thiên Kỳ bên cạnh. Có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ có năng lực bảo hộ chính mình, cho nên mới vừa nằm xuống không trong chốc lát, liền truyền ra hơi hơi tiếng ngáy. Hiển nhiên đã ngủ rồi, nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ lại nhắm mắt lại ấp ủ trong chốc lát, nhưng lúc này đây lại như thế nào đều ngủ không được. Thật cẩn thận từ trên giường xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ liền lại mở ra cửa phòng, theo sau ngồi ở ngạch cửa thượng, bật lửa một cây thuốc lá, nhìn phía trên bị sương mù sở bao phủ không trung, mạn mang phiền muộn hút lên. Đệ nhị vực, dị vực, Diện Tráo Nam, Vu Thần. Hạ Thiên Kỳ không biết nghĩ tới cái gì, ngoài miệng đột nhiên lẩm bẩm nói lên. Hắn nhớ rõ Diện Tráo Nam từng không ngừng một lần xưng hô hắn vì quân cờ. Ở lần trước đại chiến chung, Diện Tráo Nam chân thật mục đích cũng không phải vì thuần túy giết chết hắn, mà là lợi dụng giết chết hắn chuyện này, đem những cái đó giấu ở hắn sau lưng người cấp bức ra tới. Nhưng trên thực tế, không có bất luận kẻ nào toát ra tới giúp hắn. Không, xác thực nói, hẳn là trừ bỏ hắn mụ mụ, không có bất luận cái gì một người xuất hiện. Lúc ấy hắn ý thức nhiều lần tiêu tán, cuối cùng vẫn là bởi vì hắn nghe được đến từ hắn mụ mụ kêu gọi, mới lại dần dần tỉnh táo lại. Nhưng là hắn mụ mụ rõ ràng bị phong ấn tại thân thể hắn, nhưng là ở hắn lâm vào nguy nan chung thời điểm, lại vẫn là có thể giúp được hắn. Chuyện này cũng làm hắn thực hoang mang. Nếu là một cái thật sự bị hoàn toàn phong vây khốn người, nó còn có thể từ trong phong ấn ra tới hỗ trợ sao? Có lẽ có thể, nhưng là hắn lại không như vậy cho rằng. Lúc trước, đương hắn biết được nhà hắn chung chân tướng khi, một lần phi thường thống khổ, có thể nói, dùng thật lâu mới từ chung đi ra. Hơn nữa cho rằng, nàng mụ mụ sẽ bị trở nên không người không quỷ phong ở nhà. Hoàn toàn là bởi vì hắn ra ra quan hệ. Nhưng là hiện tại quay đầu lại tưởng tượng, cái này nguyên bản đã bị hắn nhận định chân tướng, tắc xuất hiện rất lớn trình độ tan vỡ, bởi vì hắn mụ mụ cũng không phải nhân loại, mà là một con quỷ vương, thậm chí là so quỷ vương càng cường đại tồn tại. Điểm này, từ lúc ấy kia chỉ ác quỷ lời nói, liền không làm khó nghiệm chứng, mà ở lúc sau. Nàng mụ mụ càng là ở sau khi xuất hiện, cùng diện cháo nam ngạnh cương nhất chiêu, có thể làm được này đó, hiển nhiên không phải một nhân loại quỷ hồn có thể hoàn thành. Hắn mụ mụ là quỷ vương cũng hảo, là vượt qua quỷ vương tồn tại cũng thế, đầu tiên đã có thể xác định, hắn mụ mụ cũng không phải nhân loại, ở kết hợp đến hắn thân thể cổ quái. Cũng có thể đủ thuyết minh điểm này. Hắn là một cái quái thai, tựa như quỷ anh giống nhau, có được một nửa nhân loại gen, một nửa quỷ vật gen. Cho nên lúc ấy, cái kia quỷ anh tiểu nữ hài mới có thể cảm thấy hắn rất quen thuộc, bởi vì ở hắn trên người cảm nhận được quỷ anh hơi thở. Nhưng là quỷ vật là nhân loại thiên địch, càng đừng nói là một con quỷ vương, mà hắn ba ba lại rõ ràng là cái người thường. Hai người gian lại như thế nào sẽ kết hợp đến cùng nhau đâu? Cái này nghi vấn hắn tạm thời không nghĩ ra. Bất quá nếu đem cái này nghi vấn tạm thời đặt ở một bên, lại đi kết hợp hắn mụ mụ lúc ấy đối hắn nói một ít lời nói, cùng với hắn sợ tiếp xúc đến một chút sự tình xem đến lời nói, nhà hắn chung chân tướng liền trở nên phi thường bất đồng. Đầu tiên, hắn là quân cờ, diện cháo nam lại nói có người tránh ở hắn sau lưng. Như vậy hắn sau lưng người là ai? Lại có bao nhiêu người đâu? Hắn mụ mụ làm quỷ vương, nhưng lại cùng một nhân loại kết hợp, sinh hạ hắn. Phương diện này hiển nhiên có rất nhiều nghi vấn, cho nên hắn mụ mụ có thể nói là hắn sau lưng người chi nhất. Còn nữa chính là hắn ra ra. Hắn ra ra đem hắn mụ mụ lâu dài phong ấn tại nhà hắn, lúc sau lại đem hắn mụ mụ phong ấn tại hắn trên người. Nếu làm như vậy không phải vì đối phó hắn mụ mụ, như vậy chính là vì bảo hộ hắn mụ mụ. Chẳng lẽ là bởi vì quỷ vật rất khó đản sinh ra trẻ con? Hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân làm cho hắn mụ mụ phi thường suy yếu, sẽ xuất hiện thần trí không rõ tình huống? Cho nên vì tránh cho ra vấn đề, cho nên chỉ có thể đem này phong bế, đãi hắn mụ mụ có điều khôi phục sau, liền lại đem hắn mụ mụ phong vào hắn trong cơ thể, tiếp tục tĩnh dưỡng. Hắn ba ba có lẽ ở ngay từ đầu cũng không biết chân tướng, cho nên mới bị chẳng hay biết gì. Nhưng là ở hắn mụ mụ hoàn toàn phát sinh sau khi biến hóa, hắn ba ba tắc mất tích. Từ giữa cũng có thể nhìn ra tới, hắn ba ba là ở biết chân tướng sau rời đi. Bằng không lấy hắn đối hắn ba ba hiểu biết, hắn ba ba chính là chết đều sẽ không đi. Yêu yêu, đọc sách www.ukanhu, ông có người đem chân tướng nói cho hắn ba ba. Hắn ba ba biết hắn mụ mụ sẽ không có việc gì, cho nên mới lựa chọn rời đi. Như vậy nhà hắn chân tướng, chính là hắn mụ mụ ở sinh hắn thời điểm, lâm vào cực đoan suy yếu chung, thực lực chợt giảm. Hắn ra ra vì bảo hộ hắn mụ mụ, cũng vì làm hắn có thể càng tốt trưởng thành, cho nên mới đem hắn mụ mụ phong vào trận pháp chung. mà trận pháp chung sở treo cổ những cái đó quỷ vật. Chỉ có rất ít một bộ phận bị kia chỉ làm mắt trận ác quỷ hấp thu. Mà càng nhiều tắc bị hắn mụ mụ hấp thu rớt, dùng để tiến hành tĩnh dưỡng. Ở cuối cùng, đương trận pháp hoàn toàn băng toái, hắn mụ mụ cũng khôi phục thần trí sau. Tắc kích phát hắn ra ra lưu lại đệ nhị nói phong ấn. Đem hắn mụ mụ phong ấn tại thân thể hắn, tiếp tục khôi phục. Cho nên như vậy vừa thấy, hắn ra ra rất có thể chính là bố cục người kia. Nhưng là hồi tưởng khởi, lúc ấy con quỷ kia vật đem hắn lấy hình thái ý thức, mang về quá khứ thời điểm, từ hắn nghe được một bộ phận lời nói tới xem, hắn mụ mụ hẳn là do hắn ra ra nói trước một chút sự tình. Rốt cuộc là một cái phụ thân, ai cũng không hy vọng chính mình nhi tử sẽ cùng quỷ vật dây dưa ở bên nhau. Hết chương.